Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, phần 198. Thẩm Nghiên cũng không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ ở phim trường nhìn đến này bang nhân. Càng không nghĩ tới một đại bang các lão gia thế nhưng còn chạy theo mô đen truy tinh. Thù mới hận cũ thêm lên, đương trường liền mắt trợn trắng, hừ lạnh một tiếng. Thật là chưa hiểu việc đời, chính bồi chụp ảnh Chu Ngạn Thanh nhíu hạ mi. Đang muốn mở miệng đánh cái giảng hòa, liền thấy Thẩm Nghiên một bộ chủ nhân tư thế. Chỉ vào Lưu Diệu ba người nói, các ngươi đoàn phim quản lý cũng quá không nghiêm khắc, cái gì người không liên quan đều có thể bỏ vào tới. Kia còn có thể hảo hảo đóng phim sao? Theo sau chạy tới Tư Mục Sâm nhíu nhíu mày, thân là Hong Kong nổi danh thương nghiệp đạo diễn. Tư đạo ở phim trường khống chế dục phi thường cường, Thẩm thị tập đoàn tuy rằng là đoàn phim nhà đầu tư. Nhưng tư đạo vẫn cứ sẽ không ở quay chụp vấn đề thượng có quá nhiều nhượng bộ. Lúc trước Thẩm gia phụ tử lúc trước không màng hẳn ý nguyện mạnh mẽ đem Thẩm Dục nhét vào tổ thời. Điểm, Tư Mục Sâm liền rất bất mãn, cũng may Thẩm thị tập đoàn trừ bỏ chuyện này ngoại, cũng không có lại tham dự đoàn phim cụ thể quản lý. Hai bên mới có thể miễn cưỡng bảo trì tường an không có việc gì. Hiện giờ Thẩm Nghiên mới vừa tiến đoàn phim, liền bắt đầu khiêu khích gây chuyện. Tuy rằng Thẩm Nghiên mục đích là muốn cho Lưu Diệu ba người xuống đài không được. Chính là nghe vào từ đạo trong tai. Rõ ràng chính là nhà đầu tư đối hắn cái này đạo diễn bất mãn. Thẩm tiểu thư nói này phiên lời nói, là đại biểu chính ngươi, vẫn là đại biểu Thẩm thị tập đoàn. Từ đạo sụ mặt, thực không cao hứng nói một câu, Thẩm Nghiên còn chưa nói lời nói, Trác Nghiêm đã cười mở miệng nói, từ đạo ngàn vạn không cần hiểu lầm Mani Thẩm Nghiên vừa rồi nói chỉ là khí lời nói. Không thể đại biểu bất luận kẻ nào, trên thực tế, chúng ta cũng không có cách nào đại biểu Thẩm thị tập đoàn. Chúng ta lần này lại đây, chỉ là tới cấp Thẩm Dục thăm ban. Hắn ngày hôm qua ăn sinh nhật Trác Nghiêm nói chuyện. Tầm mắt lại không tự giác dừng ở Đào Mộ trên người. Đào Mộ mặt vô biểu tình nói tiếp, Thẩm tiểu thư có thể minh bạch chính mình thân phận liền hảo. Nếu là tới cấp Thẩm Dục thăm ban, đó chính là khách, khách nghe theo chủ mới là vì khách chi đạo. Thẩm tiểu thư nhưng ngàn vạn không cần giọng khách át giọng chủ, ai cần ngươi lo. Muốn nói Thẩm Nghiên ghét nhất người. Phi Đào Mộ Mạc Trúc, tuy rằng liền chính nàng cũng không biết, nàng vì cái gì sẽ như vậy chán ghét Đào Mộ, chúng ta Thẩm gia là hắc bạch đoàn phim nhà đầu tư. Ta nếu là Thẩm gia người, kia cũng coi như là đoàn phim nửa cái chủ nhân đi. Nhưng thật ra ngươi, thân là công nhân, nhìn thấy lão bản cư nhiên một chút lễ phép đều không có. Quả nhiên không cha không mẹ nó người chính là không ra giáo ta không cha không mẹ không ra. Giáo cũng không hiếm lạ, bất quá Thẩm tiểu thư luôn mồm ra giáo tu dưỡng. Xem ra ngươi đối chính mình ra giáo rất có tin tưởng, Đào Mộ đem Thẩm Nghiên từ đầu đến chân đánh. Giá một lần, không giả sát thái nói. Hoặc là nói, Thẩm gia gia phong có một phong cách riêng, Thẩm Nghiên đương nhiên có thể nghe ra tới Đào Mộ đối. Nàng châm chọc, ngươi, hảo Trác Nghiêm mày nhăn đều có thể kẹp chết một con ruồi bỏ. Cầm Thẩm Nghiên cánh tay không kiên nhẫn nói, ngươi đừng lại hồ nháo, lại nháo đi xuống, các ngươi Thẩm ra mặt đều mau bị ngươi mất hết cũng không biết Trác Nghiêm trở về sau. Rốt cuộc cấp Thẩm Nghiên rót cái gì mê hồn canh, từ trước đến nay không nghe người ta khuyên Thẩm Nghiên nhìn thấy Trác Nghiêm sắc mặt. Thế nhưng thật sự không nói. Chỉ là ngượng ngùng hư lạnh một tiếng, ngươi liền biết hướng ta tới, Trác Nghiêm không phản ứng Thẩm Nghiên. Mà là vẻ mặt áy náy nhìn Đào Mộ, Đào Tổng đừng cùng nàng chấp nhặt, nói còn chưa dứt lời. Chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, Trác Nghiêm từ đầu đến chân bị màu đỏ thuốc màu rót cái biến. Nguyên lai là đạo cụ tổ công nhân nâng thuốc màu thùng đi ngang qua. Một không cẩn thận đụng vào Trác Nghiêm. Trên cùng thuốc màu thùng phiên, bên trong thuốc màu toàn bộ xái ra tới. Các ngươi sao lại thế này nha? Đứng ở Trác Nghiêm bên cạnh Thẩm Nghiên cũng xuống dốc hảo. vừa thấy liền rất quý báu, váy liền áo lằn váy thượng nhiễm tảng lớn thuốc màu. Nhìn qua đặc biệt chật vật, Thẩm Nghiên khí thẳng dậm chân, như vậy đại địa phương, các ngươi từ nơi nào đi không tốt, cố tình phải đi bên này, các ngươi cố ý chính là đi. Đạo cụ tổ công nhân cũng cảm thấy đặc biệt oan uổng. Chúng ta là muốn bố trí phim trường, đương nhiên phải đi bên này, nhưng thật ra các ngươi, lớn như vậy địa phương hướng nơi nào chạm không tốt, một hai phải đứng ở trung gian chặn đường, còn dám rảo biện. Rõ ràng chính là các ngươi, được rồi, Trác Nghiêm một phen giữ chặt thét chói tai liền tưởng bão nổi Thẩm Nghiên. Thật sâu cảm thấy tìm một cái như vậy không hàm dưỡng bạn gái. Mặt trong mặt ngoài thật là ném hết, từ đạo hành cái phương tiện, tìm một chỗ cho chúng ta thay cho quần áo đi, Từ Mục Sâm lắc lắc đầu. Nói thẳng nói, ngươi nếu là tới cấp thẩm dục thăm ban, liền đi thẩm dục phòng hóa trang thay quần áo đi, thuận tiện tắm rửa một cái, đến nỗi Thẩm Nghiên, tự nhiên là an bài ở Phương Nhược Đề phòng hóa trang. Thẩm Nghiên ghét bỏ đoàn phim đạo cụ trang phục không đủ cấp bậc, còn làm thẩm dục trợ lý chạy đến trung tâm thành phố thương vòng cho nàng mua quần áo. Trước khi đi, còn không quên hung tợn trừng mắt nhìn Đào Mộ liếc mắt một cái. Thẩm Nghiên cảm thấy nàng cùng Đào Mộ chính là bát tự không hợp, cho nên mỗi lần gặp mặt đều phải xui xẻo. Cái này Đào Mộ, tuyệt đối khác nàng. Đào Mộ vẻ mặt vô tội ngửa đầu nhìn trời. Chờ đến Thẩm Nghiên cùng Trác Nghiêm chật vật rời đi, mới lén lút nhìn về phía Lệ Khiếu Hằng. Lệ Khiếu Hằng nhướng mày, dùng ánh mắt ý bảo, không phải ngươi nói không nghĩ thấy người nào đó sao? Đào Mộ buồn cười, Từ Mục Sâm đầy mặt hắc tuyến nhìn hai gã đạo cụ sư. Các ngươi làm cái gì? Còn ngại phim trường không đủ loạn sao? Hai gã đạo cụ sư tự biết đối lý, xám xịt đem thuốc màu thùng phóng tới trên xe. Nhưng là lại không thế nào sợ hãi. Đừng nói Từ Đạo luôn luôn đều thực bênh vực người mình tính cách. Chính là Lệ Khiếu Hằng vì thu mua bọn họ cấp ra bảng giá, liền cũng đủ bọn họ ở đoàn phim thù lao. Từ Đạo cũng biết hai cái đạo cụ sư sở dĩ sẽ lá gan lớn như vậy, khẳng định là có người ở sau lưng phá rối. Nhưng hắn không nghĩ so đo, chỉ là có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Đào Mộ. Có võng hữu chụp đến các ngươi đêm qua ở Victoria cảng khởi xung đột ảnh chụp, còn phát đến phi tấn trên mạng. Từ Đạo thở dài một tiếng. Ta biết các ngươi những người trẻ tuổi này đều có tính tình, nhưng cũng đừng cho ta quá khó làm mần đi, ít nhất ở đoàn phim phải hảo hảo đóng phim monster có cái gì ân oán lén giải quyết đi. Một phương là đoàn phim nhà đầu tư, một phương là giá trị con người mấy trăm triệu tư bản đại lão. Hắn cái nào đều không thể trêu vào, cái nào đều không nghĩ chọc, chỉ nghĩ an an ổn ổn xếp chụp xong. Không trách ta, ta luôn luôn không gây chuyện. Đào Mộ vẻ mặt vô tội buông tay. Bất quá nếu là có người cố ý nhảy nhót đến ta trước mặt tìm cha, ngài cũng không thể làm ta nén giận đi. Từ Đạo không lời nói hảo thuyết, chỉ có thể vẻ mặt bực bội kêu thư ký trường quay lại đây. Nghiêm Thịnh cùng Thẩm Dục như thế nào còn không có lại đây? Ngươi qua đi nhìn xem, thúc giục một chút tạo hình cùng hóa trang, chẳng lẽ làm tất cả mọi người chờ bọn họ hai cái sao? Giờ này khắc này, Từ Đạo hết sức may mắn hôm nay trận đầu diễn là đàn diễn. Hơn nữa vẫn là có Thẩm Dục xuất diễn đàn diễn, đến lúc đó hắn muốn nhiều ưng vài lần, đem những người này mệt đến không có sức lực, bọn họ liền sẽ không làm sự tình. Thư ký trường quay vô tội bị liên lụy, chỉ có thể chạy chậm đi Thẩm Dục phòng hóa trang gọi người. Từ Đạo đau đầu đè đè huyệt thái dương, còn không có tới kịp trở lại máy theo dõi trước ngồi xong, liền thấy phó đạo diễn lãnh một người tuổi trẻ người đi tới. Đạo diễn, hắn nói hắn kêu Diêu Văn Tiêu, là tới cấp Thẩm Dục thăm ban, cùng hơn nửa năm trước so sánh với. Lúc này Diêu Văn Tiêu nhìn qua hơi có chút nghèo túng. Cái này nghèo túng đảo không phải chỉ Diêu Văn Tiêu quần áo trang điểm, mà là khí chất, nguyên bản kiêu căng ngạo mạn không ai bì nổi người trẻ tuổi. Trải qua thật mạnh đả kích sau, trở nên tinh thần sa sút rất nhiều, giữa mày nhiều vài phần tối tăm. Ân Ni nhìn đến đứng ở tư đạo bên người Đào Mộ cùng Lệ Khiếu Hằng. Trong mắt lập tức hiện lên phi thường rõ ràng cừu hận cùng căm thù. Diêu gia rơi xuống giờ này ngày này như vậy nông nỗi. Có thể nói là Đào Mộ cùng Lệ Khiếu Hằng một tay tạo thành. Cũng không trách Diêu Văn Tiêu vừa thấy đến hai người chính là một bộ kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Tư thế, tư đạo chỉ cảm thấy đau càng đau. Hắn cũng nháo không rõ Thẩm Dục cùng Đào Mộ có phải hay không trời sinh bát tự không hợp. Dù sao này hai người bạn bè thân thích, kia tuyệt đối là thế cùng nước lửa. Người trực tiếp mang Diêu Tiên Sinh đi Thẩm Dục phòng hóa trang đi, lập tức liền phải đóng phim. Tư đạo cũng không nghĩ tự nhiên đâm ngang, dứt khoát đem hai sóng người ngăn cách. Phó đạo diễn cũng biết nơi này tình huống, lập tức gật gật đầu. Diêu Tiên Sinh, xin theo ta tới. Diêu Văn Tiêu thật sâu nhìn Đào Mộ liếc mắt một cái. Lúc này mới xoay người rời đi. Chương 164 Diêu Văn Tiêu gần nhất một đoạn thời gian cũng không hảo quá. Diêu gia bị đuổi ra Thánh An tập đoàn quyết sách tầng sau. Ở Hỗ Thành thương giới địa vị không bằng từ trước, Diêu Văn Tiêu bên người những cái đó hồ bằng cẩu hữu cũng đều gió chiều nào theo chiều ấy. Phía trước gọi điện thoại tùy kêu tùy đến, hiện tại liền ly muốn rất xa có xa lắm không? Năm đó Diêu Văn Tiêu hiển hách khi, ỷ vào chính mình ra thế bối cảnh không thiếu âm người. Đặc biệt là ý đồ tiếp cận Thẩm Dục người, hiện giờ Diêu gia một sớm nghèo túng. Những người này biết lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, không dám minh đứng ra đối phó Diêu Văn Tiêu, nhưng ngầm bỏ đá xuống giếng, làm khó dễ một chút Diêu Văn Tiêu truyền thông công ty. Vẫn là làm được, cho nên từ quá xong năm sau, Diêu Văn Tiêu dục tiêu truyền thông liền nghênh đón một đống lớn phiền toái. Nguyên bản ký kết tốt hợp đồng sôi nổi bội ước, từng đợt kiểm tra ùn ùn không dứt. Hơn nữa mặt khác đồng hành không ngừng duỗi tay chiếm trước thị trường số định mức. Diêu Văn Tiêu thật là mệt mỏi ứng phó sứt đầu mẻ chán. Thật vất vả bãi bình này đó phiền toái. Còn không có tới kịp xuyễn khẩu khí. Thẩm Dục sinh nhật liền đến. Diêu Văn Tiêu nhớ tới này tra thời điểm. Đã là ngày hôm sau rạng sáng. Không màng thời gian sớm muộn gì. Diêu Văn Tiêu lập tức khiến cho bí thư đính vé máy bay. Gọi điện thoại thời điểm bị Diêu lão gia tử gặp được. Tổ tôn hai người còn vì chuyện này đại xảo một trận. Diêu Thánh An không đồng ý Diêu Văn Tiêu cùng Thẩm Dục còn có tiếp xúc. Hắn trước sau cho rằng, Diêu gia rơi xuống giờ này ngày này này bước đồng ruộng. Thẩm gia ở sau lưng công không thể không, nếu không có thẩm thần cố ý dụ dỗ hắn con rể mượn vay nặng lãi. Lại xui khiến vay nặng lãi vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Làm hắn con rể lấy trộm đổi nhập hàng con đường phương thức mau chóng còn tiền. Thánh An tập đoàn tuyệt không sẽ ở cái loại này mấu chốt thượng bùng nổ cống ngầm du dèm pha. Nếu nói Đào Mộ là nói rõ ngựa xe muốn cùng Diêu gia đối nghịch. Thẩm gia chính là đánh minh hữu cờ hiệu sau lưng cắm đao. Diêu Thánh An bại bởi Đào Mộ đều có thể nói là đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Nhưng hắn trước sau vô pháp tha thứ Thẩm gia hành vi. Càng không thể có thể đồng ý chính mình tôn tử con cùng Thẩm Dục có liên lụy. Nhưng mà Diêu Văn Tiêu cùng Thẩm Dục là từ nhỏ chơi đến đại trúc mã. Hắn đối Thẩm Dục sớm đã là dễ tình đâm sâu. Mặc dù người nhà họ Thẩm thực xin lỗi Diêu gia. Chính là Diêu Văn Tiêu vẫn là không có cách nào đối Thẩm Dục hết hy vọng. Huống chi Thẩm Dục cũng không xem như Thẩm gia người. Hắn đều bị Thẩm phu nhân đuổi ra Thẩm gia. Diêu Văn Tiêu ý đồ thuyết phục Diêu lão gia tử tiếp thu Thẩm Dục. Thậm chí đem Thẩm Dục là Thẩm Dục, Thẩm gia là Thẩm gia. Thẩm Dục cùng Thẩm gia không quan hệ loại này vớ vẩn lời nói đều nói ra. Diêu lão gia tử quả thực không thể tin được hắn tôn tử có thể lừa mình dối người đến loại tình. Trạng này, người nhưng thật ra tâm tâm niệm niệm nhớ thương nhân gia. Thẩm Dục chỉ sợ đã sớm đem ngươi quên ở sau đầu, Diêu lão gia tử cười lạnh. Liền tính ta một cái không thế nào lên mạng lão nhân. Đều có thể biết Thẩm Dục cùng kia họ Nghiêm con hát đánh lửa nóng. Hắn đi Hong Kong lâu như vậy. Nhưng có cho ngươi đánh quá một hồi điện thoại, liền tính Thẩm Dục không phải Thẩm gia cốt nhục, hắn cũng là Thẩm gia nuôi lớn, người nhà họ Thẩm thiên tính lương bạc, chúng ta Diêu gia muốn vẫn là trước kia Diêu gia, ngươi cùng Thẩm Dục có lẽ còn có ở bên nhau khả năng. Nhưng hiện tại Diêu gia nghèo túng, liền tính ngươi tưởng dưỡng chim hoàng yến chủ nhân cũng sẽ không đáp ứng, càng đừng nói Diêu gia cùng Thẩm gia cừu hận. Kia chính là đoạn người tài lộ như giết người cha mẹ. Diêu Văn Tiêu không tin ra ra nói, khăng khăng muốn tới cấp Thẩm Dục đền bù sinh nhật, suốt đêm đến Hồng Kông khách sạn sau, còn không quên rửa mặt một phen, nỗ lực trang điểm thần thái sáng láng, lại tỉ mỉ chuẩn bị quà sinh nhật, lúc này mới vội vã tới rồi đoàn phim thăm ban, liền cơm sáng cũng chưa cố thượng ăn. Kết quả tiến đoàn phim liền gặp phải Đào Mộ cái này hoan ra ngõ hẹp. Kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, Diêu Văn Tiêu ngại với tình thế, nhưng thật ra không dám giống như trước giống nhau càn rỡ. Chỉ có thể miễn cưỡng kiềm chế trong lòng lửa giận, làm đoàn phim phó đạo diễn mang theo hắn đi Thẩm Dục phòng hóa trang thăm ban. Đây là Thẩm Dục rời đi Thẩm gia sau qua cái thứ nhất sinh nhật. Diêu Văn Tiêu thời khắc chú ý Thẩm Dục tình huống, biết Thẩm Dục bị Thẩm phu nhân đuổi ra Thẩm gia đại trạch sau. Nhật tử cũng không hào quá, bên người những cái đó a dua nịnh hót tiểu nhân không phải gió chiều nào theo chiều ấy chính là bỏ đá xuống giếng, Thẩm Dục liền Diêu Văn Tiêu năng lực đều không có, tự nhiên chỉ có thể bị động bị đánh. Diêu Văn Tiêu đau lòng Thẩm Dục. Chính mình sứt đầu mẻ chán đồng thời còn không quên cấp Thẩm Dục hết giận. Tỷ như nói phía trước ở đoàn phim nhằm vào Thẩm Dục người. Tất cả đều bị Diêu Văn Tiêu giáo huấn một hồi. Khi dễ Thẩm Dục lợi hại nhất cái kia nữ số 2 thậm chí bởi vì sau lưng kim chủ cho hấp thụ ánh sáng. Bị người ta vợ cả đổ ở nơi công cộng hạ bát cà phê. Lần này tới Hồng Kông cấp Thẩm Dục đền bù sinh nhật. Diêu Văn Tiêu nguyên bản cũng là tưởng cấp Thẩm Dục một kinh hỉ. Cho nên hắn không thông chi Thẩm Dục, trực tiếp liền tới đây. Hết chương.